Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, lịch sử chính văn. Phí thời gian một nén nhang, cuối cùng đem cả khối hắc thạch hoàn chỉnh đào lên. Đây ca vô lực ngồi dưới đất, nhìn trước mắt hắc thạch. Cái này nhanh hắc thạch đúng như Phan Đi từng nói. Đây là một cái hình lập phương hắc thạch, một mặt có khắc kỳ quái phù hiệu, còn lại ngũ mặt đều trơn chuột không gì sánh được, một điểm đồ vật đều không có. Nửa năm mưu hoa, lấy được chỉ là một khối vô dụng hắc thạch. Đây ca trong lòng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu tức giận cùng bất đắc dĩ. Phan Đi cùng đây ca không nhận ra khối này hắc thạch là cái gì, nhưng là Lâm Thiên liếc mắt liền nhìn ra, cái này nhanh hắc thạch, không, phải nói là khối này thời khắc. Đây là một việc không cách nào dùng giá trị để cân nhắc bảo đai ô. Khối này trên đá đen mặt ghi lại chân chính lịch sử chính văn. Phía trên hiện lên thế giới chính phủ cực lực ẩn núp 100 năm lịch sử, cùng cổ đại binh khí tình báo. Có thể nói, loại này trên đá đen ghi lại nội dung, là cái này cái thế giới cuối cùng bí mật. Toàn bộ One Piece thế giới đi hướng, điều này đây cái này giải ở các nơi trên thế giới lịch sử chính văn vì căn nguyên. Từng bước một tới tiến hành, Lâm Thiên ở Tổng bộ Hải quân lúc, liền từng tuần tra quá có quan hệ phương diện tư liệu. Nhưng thế giới chính phủ công tác quả nhiên làm rất tốt. Cứ nhiên có thể đem cái này trăm năm trống rỗng lịch sử hoàn toàn che đậy, không có một chút có liên quan ghi chép. Cũng ở nơi này tuần tra bên trong, Lâm Thiên lần đầu tiên nhận thức đến thế giới chính phủ cường đại. Có thể để cho chọn 100 năm lịch sử bởi vì từ trên thế giới lau đi. Bất kỳ cái gì mặt giấy sách vở ghi chép cũng không có. Có thể tưởng tượng được thế giới chính phủ đối với thế giới trưởng khống lực cùng thực lực. Ngoại trừ số ít mấy người biết ra, chỉ còn lại này không thể phá hư. Ghi lại lịch sử chính văn khắc đá, liền kiếp trước có vô số cao khoa học kỹ thuật quốc gia nhóm, cũng không có thể đối với thế giới có mạnh mẽ như vậy trưởng khống lực. Cũng tránh thức hiểu được những thứ này, Lâm Thiên mới không có tiếp tục tra được. Sợ bị này đặc vụ tổ chức để mắt tới. Nhưng không nghĩ tới hôm nay chính mình cư nhiên đụng tới một cái khối. Mặc dù nói mình cũng không biết phía trên văn tự, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thiên không muốn đem những thứ này văn tự trích chép lại. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần tìm được Nico Robin là có thể đem văn tự phiên dịch ra. Ai kêu cái này cái trên thế giới liền Nico Robin một người nhận thức những thứ này văn tự đây. Đây ca không lỗ là cái người thông minh vật, lập tức liền đoán được những thứ này văn tự mới. Chỉ có là trọng điểm, chân chính bảo tàng rất có thể giấu ở những thứ này trong chữ viết. Nghĩ vậy, đây ca chán trường tâm tính quét sạch, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắc thạch phía trên văn tự, từ trên người móc ra một trang giấy cùng bút, chuẩn bị đem hết thảy văn tự vẽ xuống tới. Chờ ly khai hòn đảo này, nghĩ biện pháp đem những thứ này văn tự phiên dịch ra. Nhìn đây ca tâm tư đều đặt ở trên đá đen mặt, Phan Đi bất động thanh sắc đem chính mình tay trái rời đến vết thương nơi đây, chuẩn bị nhổ ra hải lâu thạch chế thành tử đạn. Nhưng hải lâu thạch đối với năng lực giả khắc chế lực thực sự là quá mạnh mẽ. Đừng nói lấy ra tử đạn, liền là di động tay của mình đều là vô cùng khó khăn. Nhiều lần nếm thử không có kết quả dưới, Phan Đi rốt cuộc buông tha loại này không có một chút tác dụng động tác. Bị hải lâu thạch chế tử đạn đánh tới trong thân thể, nếu như không có người khác trợ giúp, liền dựa vào bản thân căn bản là không lấy ra. Mà lúc này, một bên đây ca cũng đã đem hết thảy văn tự đều vẽ vào, đem giấy trương phóng đến trên người, cẩn thận giữ gìn kỹ. Cái này bảo tàng chỉ có ta một người có thể được, còn như khối này hắc thạch liền cho ta hủy diệt đi. Đây ca nhìn đã hoàn thành sứ mệnh hắc thạch, làm cước đây ca chân phải hướng hắc thạch, cách không đá một cái. Một đạo màu xanh nhạt thực chất quang mang ở đây ca đầu ngón chân phát sinh, chúng mục tiêu hắc thạch, cường đại bạo tạc ở hắc thạch chu vi phát sinh, nhấc lên một hồi to lớn yên vụ. Biết rõ hải quân lục thức Lâm Thiên, chứng kiến đây ca phương thức công kích, lập tức liền nhận ra cái này là hải quân lục thức một trong lam cước. Lam Cước cùng Lâm Thiên thường thường sử dụng thế bất đồng. Lam Cước cũng không phải đá xúc địch nhân tạo thành thương tổn, mà là cuồn cuộn nổi lên chân không công kích, như sắc bén chém máy móc, đem đối thủ chém giết. Luồng hào quang màu xanh lam kia, kỳ thực liền là dùng chân ném cực mạnh gió. Tuy là phương thức công kích chỉ là cực mạnh gió, nhưng không nên xem thường Lam Cước lực sát thương. Làm Lam Cước luyện tới trình độ nhất định lúc, ngay cả cương thiết cũng có thể chặt đứt. Nhìn cỗ cường đại bạo tác, đây ca đối với Lam Cước trưởng khống, đã đạt được một cái chủng cực mạnh tình trạng. Đáng tiếc chỉ bằng vào loại này uy lực là hủy diệt không hắc thạch. Loại này hắc thạch vô cùng cứng rắn. Có thể nói cái này cái trên thế giới không ai có thể hủy diệt nó. Bụi mù tán đi, hắc thạch vẫn sừng sững ở nơi đó. Đây ca cường đại công kích ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Cái gì, đây ca không thể tin lẩm bẩm đạo. Đối với vừa rồi chính mình một cước kia uy lực, đây ca thạch thập phân rõ ràng. Coi như không dùng toàn lực, cũng dùng 8 phần 10 lực. Làm sao ngay cả một khối tảng đá cũng hủy không được. Làm sao có thể, Lam Cước, Lam Cước, Lam Cước, đây ca không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Không ngừng hướng về hắc thạch phát sinh từng nhát Lam Cước. Nhưng là khi bụi tán đi, hắc thạch vẫn không hư hao chút nào sừng sững ở nơi đó. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Phan đi khởi điểm cũng là vô cùng khiếp sợ. Nhưng sau đó nghĩ đến một ít gì đó, Phan đi trên mặt chậm rãi hiện ra tiếu ý. Cuối cùng càng là cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phan đi vẻ mặt trêu tức nói ra. Đây ca, người kế hoạch hoàn mỹ không gì sánh được. Nhưng ở trong hiện thực bất kỳ tình huống gì đều sẽ phát sinh. Ngờ tới hết thảy ngươi. Không ngờ tới khối này hắc thạch không phải ngươi có thể đánh nát a. Cái này mục đích của ngươi sẽ không đạt được. Cái kia bảo tàng cũng sẽ không thuộc về ngươi. Ngươi mưu hoa thất bại. Ngoặc kép, bị Phan đi nói ra trong lòng đau đớn. Đây ca khí cấp bại phôi hướng về phía ngã xuống đất Phan đi vung ra nhất chiêu Lam Cước. Nhưng đây ca không lỗ là một có thể chịu tiểu nhân. Cuối cùng cứng rắn ngạnh sinh sinh đình chỉ đối với Phan đi sát ý. Ai kêu Phan đi còn hữu dụng. Đây ca chuẩn bị ở hải quân vừa may chạy tới thời điểm. Ở hải quân trước mặt đem Phan đi giết chết. Như vậy đám hải quân mới. Chỉ có, sẽ tin tưởng chính mình. Ở sau cùng, đem chân hơi chút đi phía trái phiến diện. Cực kỳ lực công kích ánh sáng màu xanh nhạt. Từ Phan đi bên người lao qua. Mặc dù không có đem Phan đi cắt thành hai nửa. Nhưng là Phan đi tay trái vẫn bị cắt xuống. Cánh tay phải bị cắt. Tiên huyết như nước chảy ra. Đau đớn kịch liệt nhằm phía đại não. Nhưng Phan đi lại cứng rắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống này cổ đau đớn. Mất máu quá nhiều đưa tới Phan đi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhìn đây ca khí cấp bại phôi dáng vẻ. Phan đi cố nén đau đớn cười to. Đến lúc đó chờ đám hải quân chạy tới. Cái này bảo tàng bí mật nhất định không che giấu được. Nhưng hải quân phát hiện phía trên này ghi lại vô cùng cường đại lực lượng. Hải quân nhất định sẽ tìm kiếm. Thiết kế lâu như vậy. Cái này bảo tàng cuối cùng cũng không thuộc về ngươi. Đây ca ngươi cái này là mang lên tảng đá đập chân của mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phan đi mỗi nói một câu. Đây ca trong lòng đối với Phan đi sát ý liền nặng thêm một phần. Lúc này đây ca sát ý trong lòng đã tới cực điểm. Ngay cả không khí đều tựa như bị cái này cổ sát ý cho ngưng động. Nhưng mà đúng vào lúc này, đây ca bên cạnh một chỗ bị bùn đất che giấu địa phương. Một đạo nhân ảnh từ dưới đất lao ra. Cái này nhân loại liền là vẫn trốn ở dưới đất Lâm Thiên. Ở biết hết thảy chân tướng về sau, Lâm Thiên quyết định không ở tránh. Là thời điểm đi ra đem chỉnh sự kiện giải quyết. Đây ca cùng Phan đi cho lao ra bóng người lại càng hoảng sợ. Ở cường đại như vậy dưới vụ nổ chả thế nào sẽ có người tồn tại. Phan đi trong nháy mắt trở nên mừng rỡ đứng lên. Cái này có thể từ vừa rồi trận kia bạo tạc ra sống sót. Nhất định là có thực lực không tệ. Mà bị vùi lấp ở phía dưới nhân trung. Những cư dân kia chỉ là một ít người thường. Căn bản không có thực lực như vậy. Vậy người này khẳng định liền chính mình dưới. chỉ phải cái này thủ hạ. Đến lúc đó có thể đem thân thể mình trong hải lâu thạch tử đạn lấy ra. Đến lúc đó bằng hai người mình thực lực, nhất định có thể đánh bại đây ca tên hỗn đản này. Chỉ cần giết đây ca, chính mình sẽ ở hải quân đến trước. Đem hắc thạch giấu kỹ, mang theo tấm kia ghi chép hảo giấy trắng đào tẩu. Cái này bảo tàng chính là mình. Đây ca cũng nghĩ tới cái này tình huống, cho nên đây ca sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Phan đi chả thế nào sẽ có loại này thủ hạ. Tuy là cảm thấy nguy hiểm, nhưng đây ca nhưng không có sợ. Chính mình tuy là đánh không lại hai cái này, nhưng là chạy mất còn là có thể làm được. Chân chính để đây ca cảm thấy khó chịu là vẽ mặt. Phía trước chính mình cương nói khoác chính mình kế hoạch là cỡ nào hoàn mỹ. Nhưng một cái tựu ra hiện tại nhiều như vậy không xác định thừa tố. Nhưng là khi Lâm Thiên chấm đất về sau, đây ca cùng Phan đi trên mặt lộ ra không phải khiếp sợ, mà là kinh hách. Hai người trong đầu toát ra đồng dạng một câu nói. Đây là đâu ra lai tiểu thí hài? Cái này không phải bẫy người sao? Lâm Thiên liếc mắt liền nhìn ra hai người ý nghĩ trong lòng. Người nào gọi mình một năm qua này? Thực sự là chứng kiến nhiều lắm như vậy ánh mắt. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Ngoặc kép, Phan đi tức giận nói. Lần nữa từng trải một lần từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Phan đi tâm tình có thể tưởng tượng được. Muốn không phải toàn thân vô lực, dựa theo Phan đi hơn 10 năm trước tính khí, trực tiếp liền chém tới. Hải quân thượng úy, Lâm Thiên, hải quân, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.